Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1839, Sơn Hải Quan, Hoàng Kim Thần Hải, khai thiên niên đại liền từng bước hình thành. Vào niên đại đó bên trong, giới tu luyện cực thịnh một thời, chủng tộc vô cùng, đại đế vẫn trường tồn 5 tháng. Đương nhiên các đại chủng tộc rất khó cùng tồn tại. Mỗi ngày đều đang phát sinh chủng tộc liều mạng, tranh cướp tài nguyên, tranh cướp danh giới, không ngừng có uy hiếp chư thiên vạn giới đạo thống diệt. Kéo dài thời gian đã không cách nào khảo chứng. Đó là một cái loạn trời động địa niên đại, đại năng tranh đấu, cổ đế giao thủ, chủng tộc diệt là thường có thời gian, chư thiên vạn giới các nơi thiêu đốt ngọn lửa chiến tranh. Đều muốn đem chư thiên vạn giới cho thiêu sụp, vô tận sinh linh ngã xuống, coi như là ngay lúc đó cường tộc cũng không cách nào hao tổn nữa. Sau đó cường tộc trong lúc đó thương nghị, mở ra Hoàng Kim Thần Hải cái này to lớn chiến trường. Mà Hoàng Kim Thần Hải cũng là một cái bảo tàng lớn. Lúc đó các đại chủng tộc giao thủ, toàn bộ đều là bởi vì Hoàng Kim Thần Hải bảo tàng. Khai thiên niên đại, thiên địa sơ khai, vũ trụ dựng dục ra rất nhiều kỳ chân dị bảo. Thậm chí có chút thiên địa muốn xử với hỗn độn một mảnh. Ai cũng muốn tranh đoạt loại này tài nguyên. Khai thiên niên đại tình hình trận chiến đã rất khó khảo chứng. Sách cổ có khuyết, thế nhưng nhân tộc liên minh Sơn Hải Quan chính là cổ thiên đình chi trụ đúc thành, tiêu hao hết vô tận 5 tháng cùng tâm huyết, sừng sững ở chỗ này, trở thành hiện tại nhân tộc liên minh biên cảnh. Cách rất đường xa, đạo lăng cảm giác được một loại không cách nào ngôn ngữ ngọn lửa chiến tranh đang tràn ngập, giống như mênh mông cổ sử ầm ầm mà đến, kinh sợ người linh hồn. Nơi này chính là biên cảnh. Đạo lăng hai con mắt thu nhỏ lại, nhìn thấy to lớn tường thành, nguy nga mênh mông, hùng tráng như trời, chọc vào vực ngoại thời không. Nhật nguyệt tinh thần ở dưới thành tường đều nhỏ bé không gì sánh được. Tường thành hành ở đây, như là đứt đoạn Hoàng Kim Thần Hải, vô biên vô hạn. Đây là một loại không thể nào tưởng tượng được mênh mông công trình. Trời biết phải hao phí bao nhiêu nhân lực, tài lực, vật lực mới có thể đúc thành biên quan cứ. Điểm ẩn đi nơi này mới là thiên thành, uy nghiêm vô tận, máu và lửa đúc mà thành. Nguy nga trên tường thành trống rỗng, có người khoác chiến giáp hộ vệ dò xét, thật giống là thiên binh thiên tướng sừng sững ở bầu trời. Con mắt sắc bén, tỏa ra thần mang, thấu xương không gì sánh được. Nhìn này quần đi tới nhân mã, đạo lăng huynh đệ, chúng ta về đến nhà. Phía trước chính là Sơn Hải Quan. Cung Lân thô cuồng nở nụ cười, bao quát bốn phía rất nhiều Sơn Hải Quan tinh binh trên gương mặt đều lộ ra nụ cười, không ở giống trước kia như vậy căng thẳng chăm chú. Bọn họ xem ra đều đặc biệt thả lỏng. Bọn họ đều phi thường rõ ràng, Hoàng Kim Thần Hải nguy cơ tứ phía, mà một khi Sơn Hải Quan xuất binh, vậy thì đại biểu rất khó một nhóm người lớn muốn chết đi. Lúc nào đến phiên bọn họ không biết, nhưng là mỗi một lần bình an trở về, cũng giống như là ở địa vực bên trong lăn lăn, đều có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Sơn Hải Quan ở cái này kỷ nguyên, trên căn bản không cùng quan nội vãng lai. Ở trong này chuyện gì xảy ra đạo lăng không rõ ràng. Thế nhưng hắn biết cái này kỷ nguyên Sơn Hải Quan dành cho quan nội một cái kỷ nguyên yên tĩnh. Tiếp đó, đạo lăng hô hấp có chút trầm trọng. Hắn nhìn thấy một tòa thành, một tòa vô cùng to lớn thành. Tòa thành này tràn ngập một loại không thể nào tưởng tượng được khí tức. Nó thật giống là một tôn sống sót cổ thành. Nó lại vẫn ở hô hấp. vô cùng tinh khí bị nó thôn hấp mà đến. Tòa thành này phủ lãm vũ trụ tinh không, mênh mông vô biên, làm cho người ta một loại trên linh hồn uy thế. Tựa hồ bất cứ lúc nào muốn quỳ trên mặt đất nằm dạp run rẩy. Nó thật giống vẫn đang ngủ đông. Thế nhưng đạo lăng cảm giác nó một khi bạo phát, sẽ là một loại hủy thiên diệt địa khí thế. Đạo lăng trợn mắt líu lưỡi. Hắn cảm giác Sơn Hải Quan một khi thức tỉnh, thật giống có thể ngăn cản được cực đạo đế binh uy thế. Sơn Hải Quan rất nhiều tướng sĩ sinh sống ở trong thành, không cách nào cảm giác được Sơn Hải Quan uy thế. Thế nhưng bọn họ một khi từ bên ngoài quan sát, mỗi một lần nội tâm chấn động, quan sát thời gian rất lâu mới sẽ vào thành. Cửa thành càng là uy nghiêm vô tận. Điều này làm cho đạo lăng nghĩ đến Nam Thiên Môn. Nếu là Nam Thiên Môn một khi cùng Sơn Hải Quan hợp lại cùng nhau, ai có thể công phá? Trầm trọng cửa thành mở ra. Đây là đi về nhân tộc liên minh cảnh nội môn hộ. Không phải là như vậy dễ dàng mở ra. Cái cửa thành này to lớn, bên trong trích có một đội tu hành cường thịnh hộ vệ trấn thủ. Cầm binh khí, mỗi người khí tức đều phi thường cường thịnh, làm cho người ta một loại lạnh lẽo bầu không khí. Cửa thành phần cuối tràn ngập khủng bố khí lưu. Một cái bóng nhanh chân đi đến. Con ngươi màu vàng kim phảng phất hai vòng mặt trời nhỏ đang thiêu đốt. Nhìn chằm chằm ngoài cửa thành mấy vạn nhân mã. Tham kiến kim soái, cung lân những người này đồng loạt khom người. Mấy cái quân hàm cao nhất đứng ra nói rằng: kim soái, chúng ta phụng mệnh đi tới cảnh nội viện trợ đạo lăng đại tướng quân. Nhiệm vụ đã hoàn thành, mà lần này đi tới cảnh nội cường giả ngoại trừ quân tộc toàn bộ cho đánh giết. Đạo lăng đại tướng quân, bốn phía rối loạn. Đạo lăng hiện tại uy danh đều truyền vào Sơn Hải Quan, chủ yếu là Long Ma Kỷ, Hàng Gia Lão Cửu. Đạo lăng chém giết hai vị này, gây nên Sơn Hải Quan thế hệ tuổi trẻ chấn động. Hơn nữa ngày đó cung lân bọn họ đều đi tới, tận mắt nhìn đạo lăng mạnh mẽ ở quan nội chính là quát tháo phong vân cường giả. Ha ha, đạo lăng, không nghĩ tới ngươi đến nhanh như vậy. Lão Kim con mắt nhìn phía đạo lăng, cười tươi như hoa, trong mắt cũng có một chút tự hào vẻ. Hắn nhưng là trợ giúp đạo lăng tìm hiểu tầng thứ hai lực chi áo nghĩa, thậm chí giáo dục tu luyện vô lượng kim trung. Hắn chính là đạo lăng đại tướng quân, xem ra rất trẻ trung, cùng nghe đồn có chút không giống nhau. Đạo lăng đại tướng quân để danh kim soái vào ở Nguyên Lão Viện cửu trưởng lão. Chuyện của ta đã sớm biết, chính là chúng ta yêu tộc quý nhân. Đúng đấy, ta ở Sơn Hải Quan huyết chiến ngàn năm tháng. Ngay ở mấy ngày trước gia tộc ta truyền đến tin tức, dĩ vãng ức hiếp bộ tộc ta một ít cường giả đều đến nhà chịu nhận lỗi, đó là ta một cái chất nhi ở yêu viện tu luyện. Có người nói hắn nói mỗi tháng tài nguyên đều nhiều hơn rất nhiều, thậm chí nhưng là tiến vào một ít nhân tộc liên minh trọng yếu bí cảnh đi rèn luyện. Kim soái sau lưng có một đám mạnh mẽ chiến đội, trong này đại đa số đều là yêu tộc sinh linh, mỗi một người đều phi thường kích động. Hắn ở đây liều chết trấn thủ Sơn Hải Quan, trong tộc tiểu bối có thể bình yên vô sự sinh sôi sinh lợi, đối với bọn họ tới nói đời ít đi một cái tâm bệnh. Tuy rằng lão Kim tọa trấn Sơn Hải Quan, thế nhưng nên có Quách Thiên Vanh tất nhiên sẽ vì yêu tộc tranh thủ. Nhân tộc liên minh nhưng là nắm giữ rất nhiều bí cảnh có thể rèn luyện, khen thưởng đều phi thường phong phú. Bất quá đối với đạo lăng tới nói, hắn chưa từng đi, cũng không cần những này. Bất quá đối với bình thường sinh linh tới nói, là có thể gặp không thể cầu đãi ngộ. Yêu tộc đã không phải trước đây yêu tộc. Kim Thiên Tranh chính là chiến công bi phó soái, nguyên lão viện cửu trưởng lão. Hiện tại không có bất kỳ thế lực làm khó dễ hắn quần. Suy nghĩ một chút, năm đó Vĩnh Gia cửu trưởng lão, liền có thể biết nguyên lão viện quyền uy đến cùng lớn bao nhiêu. Gặp qua Kim soái, Đạo Lăng khom người nói, đã sớm nghe nói qua Sơn Hải Quan, nếu là không đến xem thử, thực sự là một cái tiếc nuối. Quách Thiên Vanh bọn họ đã sớm trở lại quan nội. Đạo Lăng lần này đến Sơn Hải Quan, chủ yếu là bởi vì Thanh Liên lời nói, hắn không biết Sơn Hải Quan đợi chờ mình sẽ là cái gì. Ngươi không đến Sơn Hải Quan thực sự là khuất tài, đều đứng ở chỗ này đứng. Đi vào trước đi, hảo mấy vạn nhân mã xuyên qua cửa thành tiến vào bên trong. Cửa thành to lớn cũng đóng. Tòa thành này phi thường vĩ đại. Căn cứ Cung Lân từng nói, Sơn Hải Quan nơi này liền một tòa thành. Thế nhưng tòa thành này diện tích so với đến tốt nhất trăm cái cổ giới, thậm chí có thể so với thiên giới tổng thể diện tích. Trong thành ở lại ngàn tỷ sinh linh, các đại cường tộc cũng đều ở bên trong. Trong này sinh hoạt trạng thái cùng quan nội gần như, chỉ có điều trên đường phố ngang qua chiến đội nhiều vô cùng. Mỗi giờ mỗi khắc đều có chiến đội ra khỏi thành huyết chiến. Mỗi giờ mỗi khắc đều có chiến đội trở về thành tu dưỡng. Đạo Lăng đi tới Sơn Hải Quan, sự tình truyền đi, gây nên chấn động không nhỏ. Rất nhiều thế hệ tuổi trẻ dồn dập xuất quan, chuẩn bị nhìn tận mắt vừa nhìn chém giết hàng gia lão cửu chính là người phương nào. Ầm ầm, nhưng mà tòa này không thể nào tưởng tượng được, cổ thành trong giây lát run lên một cái. Động tĩnh này có chút làm người ta sợ hãi. Tòa thành cổ này là biết bao khổng lồ, hắn làm sao sẽ run lên? Xảy ra chuyện gì? Toàn trường kinh hãi đến biến sắc, cường giả dồn dập xuất quan. Đặc biệt hiện đang đi tuần kim soái lập tức vọt lên vòm trời, cả người chiến khí cuồn cuộn, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Máu của ta tại sao đang sôi trào? Đạo Lăng song quyền nắm chặt, hắn cảm giác trong cơ thể dòng máu đang sôi trào, đang gầm thét, có một loại toàn lực bạo phát xu thế. Soạt, Đạo Lăng con mắt bạo phát một đạo tia chớp, lập tức rơi vào Sơn Hải Quan nơi sâu xa nhất. Nơi này như là vũ trụ phần cuối, chư thánh đạo trường, chảy xuôi hỗn độn khí, chính là nó ở làm loạn. Xúc động cổ thành run rẩy. Hết chương.